Đây chính là một trong những tuyệt chiêu xoay chuyển tình thế của hắn, lúc này cũng muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến. Chân phải đá ra trượt vào không khí, Trình Vĩnh theo thế nhảy lên, vừa hay nhìn thấy tên tiểu hòa thượng không truy kích mà thu người trở lại, bộ dáng lộ rõ trước kia chưa từng chém giết. Chửi thầm một câu, Trình Vĩnh tiếc nuối trong lòng. Nếu là người trong giang hồ, thời cơ như vừa rồi nhất định sẽ vì lao tới truy sát mà lãnh đủ. Sau khi cố gắng phản kích, thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng, máu huyết chảy ra càng nhiều, đã bắt đầu có cảm giác thoát lực. Trước mắt đã thấy quang hoa xoay vòng, chẳng mấy chốc sẽ chìm vào một vùng tăm tối. Trước tiên phải xử lý vết thương này đã. Tuy đã ăn đoạt tâm hoàng, không dám không nghe theo sự sắp đặt của Ẩn Hoàng Bảo Chủ, nhưng Trình Vĩnh vẫn còn giữ được lý trí, nếu không đã sớm bị trưởng môn các phải kia nhìn ra sự tình rồi. Lúc này hắn biết rõ, không nhanh xử lý vết thương, chỉ thêm vài hô hấp nữa hắn không rơi vào hôn mê thì cũng trở thành cái bị thịt tùy cho tên tiểu hòa thượng kia xử lý. Đang lúc hắn muốn kéo vạt áo băng bó vết thương, Mạnh Kỳ đã lại gầm lên, trường đao theo tiếng hét mà chém về phía trước. Hỗn đảng, người sao vừa nãy thì không truy kích. Trình Vĩnh chỉ có thể chửi rủa trong lòng, các lại chuyện xử lý vết thương mà đối chiến với Mạnh Kỳ. Giang Chỉ Vi ngồi trên mặt đất, dựa người vào cửa đá nhìn thấy Mạnh Kỳ lao tới như hổ điên, một đao tiếp một đao. Tuy không có bài bản gì nhưng lợi thế ở đao dài, Trình Vĩnh lại trọng thương nên võ công giảm nhiều, nhất thời không cách nào tránh khỏi đao thế để tới gần Mạnh Kỳ. Đúng là loạn quyền đánh chết sư phụ già. Giang Chỉ Vi cười khổ nghĩ, sau đó hơi động tâm, cao giọng hô, chém nghiêng hướng bên trên. Nàng bị đánh trúng bụng dưới đan điền, nhất thời vô lực nhưng nhãn lực vẫn còn, nhìn thấy kẻ hở trong thân pháp của Trình Vĩnh thì ở đó chỉ điểm cho Mạnh Kỳ. Cũng may Trình Vĩnh trọng thương, thực lực đại giảm, nếu không nàng còn chưa kịp mở miệng thì Mạnh Kỳ đã về với tiên tổ. Mạnh Kỳ điên cuồng chém tới, đao thế như mưa bức Trình Vĩnh không cách nào tới gần bản thân, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bản thân sao giống cao thủ a. Đặt tên là Loạn Phi Phong Đao Pháp đi. Mạnh Kỳ đắc ý nghĩ. Đang tự sướng, đột nhiên nghe thấy Giang Chỉ Vi hét lên, chém nghiêng hướng bên trên. Cũng biết mình đang được trợ giúp nhưng kinh nghiệm không có, trong thời gian ngắn không thể chuyển hóa ngay từ những gì nghe thấy vào đao pháp, thành ra lại chém hụt vào không khí như trước. Trình Vĩnh đang tránh né cũng nghe thấy âm thanh của Giang Chỉ Vi nhắc nhở, trong lòng liền động, cúi thấp người, song chưởng nhằm hướng bụng dưới Mạnh Kỳ kích tới. Ánh đao lóe lên, máu tươi phun ra như suối. Trình Vĩnh vội ôm tay trái, lão đảo lộn vòng lui về phía sau. Vốn hắn tưởng Mạnh Kỳ sẽ làm theo lời Giang Chỉ Vi mách nước, ai ngờ hắn còn chưa kịp xử lý thông tin, đao thế vẫn quét ngang, làm tay trái Trình Vĩnh bị chém trọng thương. Cái này là chém nghiêng hướng bên trên đây sao? Trình Vĩnh chỉ có thể kêu khổ trong lòng. Mạnh Kỳ làm mặt vô tội, cố ý nói, xin lỗi, ta phản ứng chậm quá, để ngươi thất vọng rồi. Phục, Trình Vĩnh giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Hạch hạch. Giang Chỉ Vi ôm bụng cười đến toàn thân co giật. Ta biết là sẽ như vậy mà. Hạch hạch, nếu có bị giết cùng với tiểu hòa thượng này thì ta cũng là chết vì cười mất. Trình Vĩnh giận dữ xông lên tới đỉnh đầu. Tay phải thành chỉ hướng ngực điểm mấy lượt, máu tươi nhất thời ngừng chảy. Hắn biết vết thương quá sâu, chẳng bao lâu sẽ lại bộc phát, tới lúc đó chắc chắn phải chết nhưng không còn tâm trí để nghĩ nhiều đến vậy. Hiện thời chỉ không muốn cùng tiểu hòa thượng này dây dưa, nếu không chính mình cũng vì tức mà chết mất. Nhìn thấy khuôn mặt Trình Vĩnh nhìn mình tựa địch nhân không đội trời chung, Mạnh Kỳ vội thu lại nét cười, tâm trí nhất thời trầm lắng. Hắn biết trước mắt sẽ là thời khắc sinh tử tồn vong rồi. Áp lực nặng nề giáng xuống, sau đó hắn theo bản năng múa đao bổ tới. Giang Chỉ Vi cũng ngưng cười, cố dựa vào cửa đứng dậy, lấy sức giúp đỡ Mạnh Kỳ nhưng thương thế không nhẹ, lại vào chỗ hiểm, nhất thời chân khí tán loạn. Vết thương trên người Trình Vĩnh tạm cầm máu, hai chân đan vào nhau. Tay trái chịu trọng thương, tay phải xoay nửa vòng đón lấy trường đao của Mạnh Kỳ, tự hồ muốn dùng tay không đón lấy. Mạnh Kỳ thầm nhủ không ổn, dùng hết khí lực chuyển đao pháp từ bổ thẳng thành chém nghiêng. Né tránh tay phải Trình Vĩnh nhưng lại bị tay trái của hắn chưởng mạnh vào thân đao, nhất thời không trụ vững lùi về sau mấy bước. Được thế, Trình Vĩnh lao theo, song chưởng mấy lần xuyên qua đao thế khiến Mạnh Kỳ thập phần nguy khốn. Nếu không phải trường đao sắc bén múa loạn, lại sợ bản thân thêm một lần trọng thương thì Mạnh Kỳ đã sớm ô hô ai tai. Tả như đúng rồi. Đoạn đầu này văn phong của lão không ổn lắm. Không được. Nếu cứ kéo dài thế này, ta sẽ không trụ nổi. Linh cảm cùng ký ức về cái chết làm nội tâm Mạnh Kỳ rung động, hai mắt thoáng ửng đỏ, Trường đao không ngừng múa loạn, còn trong đầu thì suy nghĩ không thôi. Làm sao để học được đao pháp đây? Mạnh Kỳ tâm trí bối rối, nhất thời chỉ biết hô đao múa loạn chờ gian chỉ vi thương thế hồi phục, cũng hy vọng vết thương của Trình Vĩnh sớm tái phát. Nhập môn đao pháp. Bỗng nhiên trong đầu Mạnh Kỳ lóe lên một đạo tinh quang, nhớ lại cử động muốn đoạt đao của Trình Vĩnh lúc trước. Hắn cắn răng, hai mắt mở trừng, trường đao thêm một lần bổ thẳng, như muốn cùng Trình Vĩnh đồng quy vu tận. Trình Vĩnh chỉ cười lạnh, tay phải biến thành họa quyển, tay trái nên lên cùng ép vào thân đao. Trường đao bị song chưởng của Trình Vĩnh kẹp chặt, nhất thời rơi vào tay hắn. Trong lúc Trình Vĩnh hướng về sau kéo nhằm đoạt đao thì thấy trên tay nhẹ bẩn, giống như đang giằng có với không khí. Không được. Hắn nhất thời lão đảo mất cân bằng, đồng thời nhìn thấy tiểu hòa thượng kia đang lao về phía trước, tay trái thành quyền đánh ra. Trường đao vừa bị Trình Vĩnh kẹp lấy thì Mạnh Kỳ đã buông tay rồi. Sau đó thừa dịp Trình Vĩnh lão đảo thành sơ hở, hắn lao lên tay trái sử ra một chiêu La Hán quyền trong Hắc Hổ Đào Tâm. Hừ. Quyền đầu của Mạnh Kỳ liên tiếp đánh vào vết thương trên ngực trái của Trình Vĩnh, miệng vết thương nhất thời nứt toát, máu tươi phun như thác khắp người Mạnh Kỳ. Yết hầu Trình Vĩnh khặt khặt mấy tiếng, hai tay kẹp lấy trường đao lui lại mấy bước, vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía Mạnh Kỳ. Tên tiểu hòa thượng đó võ công chỉ biết qua quýt, phát đao chém loạn mà có thể giết chết mình sao? Trình Vĩnh ngửa mặt ngã gục xuống đất, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Ha ha ha! Mạnh Kỳ cười to như điên, bao nhiêu cảm giác sợ sệt, ngột ngạt, run rẩy theo đó mà thoát ra, cùng với khuôn mặt đầy máu nhìn càng dữ tợn. Lão tử không biết đao pháp, nhưng lão tử biết quyền pháp a, đồ ngốc. Sau một hồi phát tiết cười to, Mạnh Kỳ há mồm thở ra, cảm thấy toàn thân uể oải, sức lực toàn thân như không còn. Tiểu hòa thượng, ngươi đang phạm vào khẩu giới a, lại dám tự xưng lão tử hả? Địch nhân chết không nhắm mắt, Giang Chỉ Vi cũng thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả. Đại nạn mà không chết, Phật tổ cũng sẽ mừng thay ta, nhất định không trách tội. Mạnh Kỳ vui sướng bảo, Giang cô nương, thương thế của ngươi thế nào rồi? Thấy hắn định tiến lại, Giang Chỉ Vi vội ngăn cản. Đừng qua đây, mau lấy kiếm của ta, xiên cho lão một nhát, đề phòng lão giả chết tập kích. Mạnh Kỳ gật đầu, lui lại vài bước, nhìn chằm chằm Trình Vĩnh, tiện tay với lấy trường kiếm của Giang Chỉ Vi mà tống tiễn lão. Ăn thêm quả này, lão hiển nhiên chết đến không thể chết thêm được nữa. Giang Chỉ Vi bấy giờ mới bình tâm mà xét đoán, tiểu hòa thượng, ngươi rất có thiên phú. Mới lần đầu thực chiến đã có thể bình tĩnh mà nắm lấy thế cuộc, bố trí cạm bẫy cho hắn một đòn chí mạng. Tương lai có thể trở thành cao thủ đó. Kha kha. Nghe thấy có người võ công cao cường tán dương, Mạnh Kỳ nhất thời đắc ý cười khúc khích. Hắn cũng không phải đồ ngu a. Vừa lúc đó, trên mảng máu tươi dưới đất hiện lên từng dòng văn tự, Giang Chỉ Vi cùng Chân Định cứu giúp Trình Vĩnh khỏi bị đoạt tâm hoàn khống chế, hoàn thành một nhiệm vụ, mỗi người được khen thưởng 10 thiện công. Chuyện này cũng được khen thưởng ư? Mạnh Kỳ cùng Giang Chỉ Vi hai mặt nhìn nhau, không tin mình giết chết đối phương cũng được gọi là cứu vớt. Sau đó cẩn thận nghĩ lại, hắn bị đoạt tâm hoàn khống chế, đúng là sống không bằng chết. Lúc trước chúng ta phân tích hình như không đúng, nếu mọi chuyện đều diễn ra như thế này, chúng ta biết tìm đâu người giúp đỡ. Giang Chỉ Vi khẽ nhăn mày, nghi hoặc. Hay là nhiệm vụ không cần sự trợ giúp? Mạnh Kỳ bên cạnh cũng khổ sở nói, vậy nhiệm vụ này cuối cùng là ý gì? Hay là vậy? Giang Chỉ Vi thầm nói, bất chợt kinh hô, hỏng rồi, Thích tỷ tỷ. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 13, Viện thủ. Vừa dứt lời, máu tươi trên mặt đất lại biến đổi, mấy chữ vừa hiện ra lại biến hóa, Thích Hạ cứu vớt Đinh Trường Sinh thoát khỏi sự khống chế khổ hải của Đoạt Tâm Hoàng, hoàn thành một trong những nhiệm vụ phụ tuyến, ban thưởng 10 thiện công. Quạt. Mạnh Kỳ cùng Giang Chỉ Vi thêm một lần sửng sốt, không nghĩ tới những người khác hoàn thành nhiệm vụ thì bản thân mình cũng biết. Ha ha, Thích tỷ tỷ quả nhiên cơ trí hơn ta. Giang Chỉ Vi thở phào nhẹ nhõm, vừa mừng vừa tự giễu. Trương Sư Huynh, Thanh Cảnh bọn hắn cũng sẽ chứng kiến kết quả công việc bên này của chúng ta, cũng giống như một lần nhắc nhở, khỏi lo bọn hắn bị Ma Đại Hiệp cùng Đàm Đại Hiệp đánh lén. Cũng chưa chắc. Có lẽ chỉ hoàn thành công việc xong thì mới được nhắc nhở, nếu không, nhiệm vụ đưa ra nào còn khó khăn như ban đầu nữa. Mạnh Kỳ hơi nhíu mày nói, có vẻ không tin tưởng. Lục đạo luân hồi chi chủ chẳng hảo tâm như vậy đâu.

Giang Chỉ Vi khoanh tay đứng đó, tận tình chỉ bảo một hồi những điều Mạnh Kỳ nên làm. Thiết bố sam. Đao pháp. Mạnh Kỳ vừa lẩm nhẩm vừa hình dung tới hình ảnh một hán tử lưng hùng vai gấu, tay vác trường đao. Hình tượng này hình như không giống với hình mẫu lý tưởng của ta a. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 17, quy đổi. Trong lòng Mạnh Kỳ còn chưa hoàn toàn thừa nhận nhưng lý trí cho hắn biết Giang Chỉ Vi nói rất có lý. Kinh công, ngoại công và đao pháp, nếu có thể đổi lấy những công pháp này rồi tôi luyện thì hắn nhất định có thể thoát thai hoán cốt. Lần này tuy có thể may mắn giết chết Trình Vĩnh nhưng cũng phải trải qua rất nhiều nguy hiểm. Giang sư muội nói rất đúng. Không biết Trương Viễn Sơn cùng mấy người thích hạ, Tề Chính Ngôn đã đi tới từ lúc nào. Trương sư huynh, huynh đã quy đổi xong rồi. Giang Chỉ Vi hơi ngạc nhiên hỏi, nàng còn chưa thấy Trương Viễn Sơn đi tới cột sáng để quy đổi. Trương Viễn Sơn cười khẽ. Còn chưa. Ta thấy lúc trước lục đạo luân hồi chi chủ cố ý nói tới đồng đội là có ý muốn chúng ta ở cùng một chỗ nên ta bảo thích sư muội cùng Chính Ngôn sư đệ qua đây, hy vọng chúng ta sẽ cùng thảo luận trước khi quy đổi gì đó. Có thể làm cho thực lực của mỗi người tăng lên thì lần nhiệm vụ sau khả năng thành công cũng sẽ cao hơn, không đến nỗi phải mất mạng như Thanh Cảnh sư đệ và Ngôn Hương chủ. Nói xong sắc mặt Trương Viễn Sơn không khỏi ảm đạm. Mạnh Kỳ nhẹ gật đầu. Hắn thừa nhận Trương Viễn Sơn quả có năng lực lãnh đạo, làm mọi việc đều cân nhắc cẩn thận, lại rất để ý tới tâm tình của người khác. Trương Viễn Sơn quay qua Mạnh Kỳ nói. Kinh công và ngoại công là những thứ cần thiết nhất hiện giờ với chân định sư đệ. Thực ra, thiết bố sam không chỉ có ngoại công mà còn có cả nội công tâm pháp có thể giúp đệ sơ bộ cô động đan điền. Hơn nữa, nó cũng giúp đệ có căn cơ tốt nếu sau này muốn luyện tập kim cương bất hoại thần công, kim trung tráo hay các loại tuyệt học thiếu lâm khác. Đa tạ Trương sư huynh và Giang cô nương chỉ điểm. Mọi sự xin nghe theo lời hai người. Mạnh Kỳ mạnh mẽ nói. Hắn cũng biết giữ mạng mới là điều quan trọng nhất bây giờ. Trương Viễn Sơn gật đầu nhìn về phía Giang Chỉ Vi. Giang sư muội, muội còn thiếu 20 thiện công phải không? Muội có phải muốn đổi lấy Thiên Thông Hoàng? Nghe tới Thiên Thông Hoàng, sắc mặt Thích Hạ và Tề Chính Ngôn đều lộ vẻ kích động, tự hồ đối với đan dược này cũng muốn có từ lâu. Phải, Thiên Thông Hoàng giá quy đổi là 110 thiện công. Giang Chỉ Vi thấy Trương Viễn Sơn có thể đoán ra thì cũng không ngạc nhiên vì nàng biết rõ, Trương Viễn Sơn cũng sẽ chọn đổi lấy đan dược này đầu tiên. Chính khiếu huyệt trong nhĩ khiếu của muội đã hoàn toàn cô động, chỉ kém nửa bước là có thể khai mở nhĩ khiếu. Trước muội muốn trải qua ma luyện để tự khai mở nhưng hiện giờ thời gian là thứ chúng ta thiếu nhất, chỉ có mau chóng đề thăng thực lực mới có thêm cơ hội sống sót. Hy vọng sau này có thể dùng thời gian nghỉ giữa các lần nhiệm vụ để bù đắp lại. Lúc này, âm thanh của lục đạo luân hồi chi chủ chợt vang lên. Khoảng thời gian nghỉ giữa mỗi lần nhiệm vụ không giống nhau, ngắn thì một tháng, lâu có thể tới 3 hoặc 5 năm. Lần nhiệm vụ sau của chúng ta là bao giờ? Trương Viễn Sơn cao giọng hỏi. Đổi 500 thiện công thì sẽ biết được thông tin này. Lục đạo luân hồi chi chủ lạnh lẽo đáp. Giang Chỉ Vi thở dài, nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của Mạnh Kỳ thì giải thích. Lúc khai khiếu có thể mượn công dụng đặc biệt của đan dược để trợ giúp, nhưng mỗi loại đan dược chỉ có tác dụng một lần, lần sau muốn dùng phải đổi lấy đan dược tốt hơn. Ví như ta muốn dùng Thiên Thông Hoàng để khai mở nhĩ khiếu thì tới lúc khai mở tỵ khiếu không thể dùng Thiên Thông Hoàng nữa, lúc đó ít nhất phải dùng Thiên Thị Địa Thính Hoàng có đẳng cấp cao hơn. Giá quy đổi ít nhất cũng phải 600 thiện công. Những đan dược như thế ở tẩy kiếm các của ta cũng không có nhiều, muốn đạt được phải có những cống hiến nhất định cho môn phái hoặc được sư tôn ban cho. Bất quá nếu không phải vì tình thế bắt buộc ngươi không nên dùng đan dược để đột phá. Đan dược dùng xong sẽ để lại ít nhiều di chứng. Người dùng nó phải mất nhiều thời gian khổ luyện để tiêu trừ, nếu không sau này khó có thể vượt lên những cảnh giới cao hơn. Tất nhiên, dùng đan dược để vượt qua cảnh giới càng thấp thì di chứng để lại cũng ít, có thể dễ dàng tiêu trừ hơn. Tề Chính Ngôn ở bên cạnh cũng thờ dài. Với những người có tư chất bình thường như ta, việc khai khiếu có lẽ chỉ hy vọng vào những đan dược thế này mà thôi. Nếu không phải lần này rơi vào luân hồi thế giới thì ta có tài đức gì mà được thưởng một viên Thiên Thông Hoàng chứ? Có không ít nhân sĩ giang hồ như hắn dựa vào việc tu luyện thì cũng có cơ hội để khai khiếu, có điều tới lúc đó tuổi cũng phải ngoài 30-40, muốn đạt tới cảnh giới cao hơn nữa sợ là không có đủ thời gian. Mạnh Kỳ nghe vậy cũng thầm đồng tính. Với những người ở dưới đáy của môn phái như hắn và Tề Chính Ngôn, Việc đạt được công pháp tuyệt học hay đang được gần như là vô vọng thì lần tiến vào luân hồi thế giới này thực ra vừa rất nguy hiểm nhưng cũng là một lần kỳ ngộ khó có được. Ha ha, trên tạp vật bản có viết rõ kìa, có thể trực tiếp yêu cầu lục đạo luân hồi chi chủ giúp ngươi đề thăng nội lực, cô động khiếu huyệt hay khai khiếu giúp ngươi, thậm chí là đột phá cảnh giới, chỉ có điều cái giá phải trả so với đổi lấy đan dược thì còn đắt hơn nhiều. Thích Hạ cười nói. Giang Chỉ Vi nghiêm nghị, dễ có thì dễ mất, chỉ có tự thân đạt được mới bền vững mà thôi. Trương Viễn Sơn trầm ngâm, Giang sư muội, hay là ta cho muội mượn 20 thiện công để muội đổi lấy Thiên Thông Hoàng. Giang Chỉ Vi vừa mở miệng, còn chưa kịp nói thì hắn đã tiếp lời. Chính đại khiếu huyệt của nhĩ khiếu của ta còn có hai huyệt chưa ngưng, nếu liên tục dựa vào đan dược của lục đạo luân hồi chi chủ thì tương lai không cách nào bỏ hết di chứng. Ta chỉ còn cách từng bước tu luyện, hơn nữa thực lực của muội cao hơn ta, nếu lại tăng lên một bước thì sẽ trợ giúp cho chúng ta càng lớn. Ha ha, ta thật không ngờ muội lại học được kiếm xuất vô ngã. Lúc trước Tô sư bá phải khai mở tứ khiếu mới có thể xuất ra được a. Kiếm xuất vô ngã là một trong chín đại sát chiêu của Thái Thượng Kiếm Kinh, tuyệt học cấp độ pháp thân, chính là chiêu thức tạo nên danh tiếng cho sư phụ ta. Ta chỉ mới học được chút gia lông bên ngoài mà thôi, dù là sư phụ ta cũng không dám khẳng định đã hoàn toàn lĩnh hội hết. Giang Chỉ Vi nhìn Mạnh Kỳ giải thích. Mạnh Kỳ nhìn xuống trang sách, lật dở tới phần kiếm xuất vô ngã. Kiếm xuất vô ngã, một trong chín đại sát chiêu của Thái Thượng Kiếm Kinh, giá quy đổi 18.700 thiện công. Mạnh Kỳ đọc xong thì cứng lưỡi. Chỉ đơn thuần là chiêu thức mà có giá quy đổi cao như vậy. Truyền nhân của các đại môn phái quả nhiên được ưu ái hơn người. Dù thế nào, chờ mở được nhĩ khiếu thì Giang sư muội sẽ phát huy được triệt để uy lực của chiêu thức rồi. Trương Viễn Sơn hào sảng nói. Mạnh Kỳ thấy Trương Viễn Sơn như vậy thì vừa kính nể vừa thầm than may mắn. Thật may là vừa rồi ta không từ chối cho nàng ta mượn thiện công. Nếu không chẳng phải trong mắt mọi người sẽ trở thành một tên keo kiệt bủng xỉn hay sao? Trương sư huynh thì sao? Huynh chuẩn bị quy đổi cái gì? Giang Chỉ Vi nhíu mày hỏi. Bỗng nhiên cùng lúc đó, Mạnh Kỳ lại nghe thấy âm thanh của Giang Chỉ Vi vang lên bên tai, đệ tử tông môn như chúng ta vốn không quá thiếu thốn tài nguyên nên mới có thể thoải mái sử dụng thiện công như thế. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Đối với ta, những người cho ta một miếng khi đói càng được ta quý trọng hơn. Mạnh Kỳ nghe vậy nhớ tới lúc trước mình cùng chiến đấu với Giang Chỉ Vi thì vô cùng cao hứng, nhưng ngay lập tức trố mắt kinh ngạc. Giang Chỉ Vi nói chuyện hình như chỉ có mình là nghe được, còn những người khác lại không có phản ứng gì. Giang Chỉ Vi khẽ cười. Là ta dùng công phu truyền âm nhập mật nói chuyện với ngươi. Dù ta còn chưa khai mở chủy khiếu cũng miễn cưỡng dùng nội lực thi triển được, chỉ vì lúc trước bị thương, vận khí khó khăn nên phải tập trung sử dụng trường kiếm. Trương Viễn Sơn không nghe thấy những điều Giang Chỉ Vi trao đổi riêng với Mạnh Kỳ, vui vẻ mỉm cười đáp, lúc trước Giang sư muội cũng đã nói, ta sở trường đại cực thủ thế nên không cách nào phát huy được hết uy lực công kích của chân vũ thất đoạn kinh, mà công pháp này cao thâm mặt trắc trong thời gian ngắn ta cũng không cách nào đột phá nên đổi sang một kiếm pháp tấn công mạnh hơn. Trước mắt sẽ đổi lấy thức thứ nhất để tham tường tìm hiểu trước. Thật vậy? Là kiếm pháp của phái nào? Giang Chỉ Vi háo hức hỏi. Chính là hôn thiên hắc địa trong 108 kiếm thiên tàn địa khuyết của tàn kiếm lâu. Nếu nói về kiếm pháp tấn công thì tẩy kiếm cát của muội mới thực là kiệt xuất nhưng ta còn chưa có mặt dày đến độ quy đổi chúng để tìm hiểu. Trương Viễn Sơn vừa cười vừa nói. Tàn kiếm lâu là môn phái thuộc Bắc Chu, là một môn phái trong trì kiếm lục phái, từ trước tới nay vẫn so sánh cùng tẩy kiếm cát. Thiên tàn địa khuyết 108 kiếm của tàn kiếm lâu cũng là biến hóa từ kiếm pháp vô sinh thập tam kiếm mà ra. Đều là những kiếm chiêu có thể dùng trong thời khắc sinh tử sau cùng. Sau này có cơ hội xin được lĩnh giáo Trương sư huynh. Còn nữa, chuyện cho mượn thiện công, muội phải cảm tạ Trương sư huynh rồi. Vừa nghe vừa tìm trong ngọc sách, Mạnh Kỳ phát hiện thấy thiên tàng địa khuyết 108 kiếm thuộc về kiếm pháp cấp ngoại cảnh, giá quy đổi 6.000 thiện công nhưng nếu bỏ riêng quy tắc chung ra thì quy đổi hết 1.000 thiện công. Mặt khác, mỗi chiêu thức đổi từ 40 đến 60 thiện công tùy từng loại. Trương sư huynh chọn được chiêu thức vừa đúng 50 thiện công liền mang ra quy đổi hết. Giang sư muội nguyện ý chấp nhận mượn thiện công đã là vinh hạnh cho ta rồi. Trương Viễn Sơn cười ha hả nói. Cho nên sau này không cần phải cho mượn chính trả lại 13 nữa rồi, cứ đưa đủ vốn cho ta là được. Giang Chỉ Vi và Thích Hạ nghe vậy thì đều phì cười, còn Mạnh Kỳ bộ dạng lúng túng, hai má ửng đỏ như mặt trời trên mây trắng. Nếu nhiệm vụ tới ta chết mất thì sao đây? Giang Chỉ Vi cười cười hỏi. Trương Viễn Sơn cũng lắc đầu mỉm cười. Coi như ta nhìn người không đúng đi. Giang Chỉ Vi nghe xong không nói thêm gì nữa, nghiêng đầu hỏi Mạnh Kỳ. Tiểu Hòa Thượng, ngươi chọn được võ công rồi chứ? Mạnh Kỳ gật đầu, chỉ vào ngọc sách nói, theo lời khuyên của Trương Sư Huynh và Giang Cô Nương, ta quyết định đổi lấy bí tịch Thiết Bố Sam của Thiếu Lâm, Thần Hành Bát Bộ và Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao, từng thứ theo thứ tự là 30 thiện công, 20 thiện công và 30 thiện công. Thực lòng ta cũng muốn đổi ba cửa đầu của Kim Trung Tráo nhưng phải cần tới 120 thiện công nên chỉ có thể đợi tới lần sau vậy. Mạnh Kỳ nói tới chính là tuyệt kỹ Kim Trung Tráo, bốn cửa đầu thuộc về xúc thế kỳ cần lần lượt 20, 40, 60 và 100 thiện công để đổi, mặt khác, tuy Kim Trung Tráo là tuyệt học nhưng trước mắt không hiệu quả bằng mấy môn kia. Nếu có thể luyện thành cả 12 cửa của Kim Trung Tráo liền có thể đạt được Kim Cương Pháp Thân, vạn pháp khó tổn thương. Trước mắt Mạnh Kỳ cần đề cao thực lực trong thời gian ngắn nên đã lựa chọn Thiết Bố Sam mà không chọn Kim Trung Tráo cửa thứ nhất, hơn nữa nếu luyện Thiết Bố Sam đạt tới tiểu thành thì binh khí bình thường cũng khó xâm nhập. Tuy vậy, Thiết Bố Sam cũng có thể hướng Kim Trung Tráo tiến hóa lên, tương lai Mạnh Kỳ muốn tập trung tu luyện Kim Trung Tráo để bù vào chỗ thiếu hụt lúc này. Chọn lựa kỹ càng, Mạnh Kỳ đem thiện công vừa vạn quy đổi hết. Trong lòng hắn cũng muốn đổi lấy môn Thần Hành Bách Biến. Là thứ có thể làm cho mấy tiểu gia hỏa võ công thấp kém như hắn thoát khỏi hiểm nghèo tự nhiên là bất phàm nhưng vì số thiện công quy đổi hơi cao nên tạm thời đành bỏ lại. Cũng may, sau đó hắn phát hiện ra Thần Hành Bát Bộ, là phiên bản giản lược của Thần Hành Bách Biến, lại có khả năng từ đó mà ngộ ra Thần Hành Bách Biến, tuy nhiên yêu cầu phải có ngộ tính rất cao. Đổi lấy bí tịch. Ngươi có đủ thời gian tu luyện sao? Thích Hạ lên tiếng hỏi. Mạnh Kỳ nhíu mày lắc đầu. Nếu có một năm thời gian, việc học được chắc sẽ không thành vấn đề. Nếu có đủ tư chất thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, có lẽ một tháng là có thể sơ bộ nắm giữ được rồi. Đao pháp ta chọn cũng chỉ mong có thể nhập môn, thời gian một tháng chắc là đủ. Giang Chỉ Vi suy nghĩ một lát rồi nói, vậy đổi lấy Thiết Bố Sam để tu luyện đi. Luyện thành công pháp này ngươi cũng coi như gia nhập hàng ngũ cao thủ rồi. Về phần đao pháp, ta sẽ về tông môn tìm xem có đao pháp bí tích nào lấy được cho ngươi hay không. Chỉ Vi muội muội, trở về tẩy kiếm cát rồi muội còn cơ hội trở lại Thiếu Lâm không? Hơn nữa đi về xa xôi cũng lãng phí không ít thời gian. Thích Hạ mỉm cười nói. Cũng may ta vốn thích đọc sách, trí nhớ cũng tốt. Trong đại giang bang của ta cũng sưu tầm được không ít bí tịch bình thường cùng một ít tạp học, không bằng ta viết ra một phần đao pháp cho Chân Định Sư đệ ngươi a. Nói tới đây thì cười hắc hắc. Ta biết Trương Sư Huynh cùng Gia Muội chỉ toàn tâm toàn ý tu luyện võ công trong môn phái, cũng không hiểu rõ mấy loại bí tịch cùng tạp học bình thường nên khó có thể thuộc lại. Trương Viễn Sơn gật đầu. Đúng vậy, chỉ lúc tập thực chiến cùng sư phụ mới được nghe giảng qua về những võ học khác mà thôi. Cho nên, như ta nhớ rất nhiều bí tích tưởng vô dụng cùng mấy thứ tạp học lại rất hữu ích a. Nàng mỉm cười nhìn Trương Viễn Sơn nói tiếp. Vừa rồi tiểu muội sửa lại một bộ phận bí tịch rồi đổi cho lục đạo luân hồi chi chủ nên thu về được thêm 50 thiện công. Ha ha, chỉ cần tập trung tư tưởng là có thể nhớ lại mấy bí tịch đó rồi. Cũng may còn thừa lại một phần của bí tịch, trong đó có Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao Pháp. Theo lời lục đạo luân hồi chi chủ nói, đã đổi võ công cho hắn thì không được dạy cho người ngoài, nếu không cứ dạy một người thì số thiện công đổi được sẽ giảm đi một nửa. Trương Viễn Sơn cùng Giang Chỉ Vi đều gật đầu không nói thêm gì. Bọn hắn hiện giờ không thể vi phạm tông môn mà đem võ công bí tịch ra đổi với luân hồi chi chủ. Còn lại Tề Chính Ngôn dáng vẻ như đang có điều suy nghĩ, cúi nhìn trường kiếm trong tay. Có Thích tỷ tỷ cung cấp bí tịch đao pháp rồi, tiểu hòa thượng ngươi quyết định đổi bí tịch như vậy đi. Giang Chỉ Vi nói xong thì hơi trầm ngâm. Chi bằng chúng ta cùng xem tiểu hòa thượng quy đổi để có thêm kinh nghiệm. Đồng ý. Những người khác đều không có ý kiến gì thêm, Mạnh Kỳ lại càng không có. Tại trung tâm quảng trường, một đạo cột sáng từ trên trời tỏa xuống, không gian mờ mịt mông lung cùng tiên khí dạt dào. Mạnh Kỳ đi vào cột sáng, trong hối đoái phổ liền hiện ra phương pháp tu luyện Thiết Bố Sam. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 18, trở về. Bên trong màn sáng hiện ra vô số điểm sáng như đom đóm bao trùm xung quanh Mạnh Kỳ, không ngừng chui ra chui vào. Mạnh Kỳ cảm thấy thân thể da thịt như bị xé rách rất đau đớn, đang điền khác thường nhưng toàn thân như có lực lượng ẩn hình khống chế không thể nhúc nhích. Hắn muốn nói cũng không được, chỉ có thể âm thầm chịu sự đau đớn như cực hình này. Giữa lúc Mạnh Kỳ sắp không chịu đựng nổi nữa thì không gian trước mắt trở nên tối đen, dưới bụng ấm áp, tại các đại khiếu huyệt chân khí tự nhiên tuôn ra ào ạt như nước sông đổ về biển lớn, tập trung lại rồi mới cô động ở đan điền. Sau đó, chân khí lại tự luân chuyển về các khiếu huyệt trên thân thể, chỉ để lại trong đan điền một cảm giác ấm áp nhạt dần. Cảm giác này theo kinh mạch cố định vận chuyển vài vòng thì liên thông một bộ phận khiếu huyệt, sau đó không ngừng phát triển mạnh lên, rèn luyện những khiếu huyệt này. Đồng thời, lộ tuyến vận hành nội công cũng khắc sâu trong đầu Mạnh Kỳ. Quan điểm tiêu tan, đau nhức cũng không còn nhưng cảm giác vừa trải qua còn in hằn trong ký ức gã. Hối đoái xong xuôi. Tiếng lục đạo luân hồi chi chủ chợt vang lên. Mạnh Kỳ còn ở trong cột sáng, vận tay động chân liền cảm thấy khí lực lớn hơn trước rất nhiều, sau đó vỗ lên thân thể thì không hề có cảm giác đau đớn. Mạnh Kỳ thở phào nhẹ nhõm, ngoại công tu luyện chắc là không có vấn đề gì rồi. Sau đó hắn thử khởi động chân khí trong đan điền, dựa theo lộ tuyến vận động đi hết hai vòng, cảm thụ thành tựu vừa đạt được. Không có vấn đề gì chứ? Giang Chỉ Vi đứng ở ngoài cột sáng hỏi. Mạnh Kỳ lắc đầu. Tương đối thành công rồi. Vừa nói chuyện hắn vừa chuyển đến phần võ công xúc khí kỳ, chọn thần hành bát bộ. Một tầng hào quang dâng lên, trong tay Mạnh Kỳ xuất hiện một quyển bí tích đầy chữ viết như khải thư, hiển nhiên là thần hành bát bộ. Hắn lật xem một lượt, xác nhận đây là một môn bí tịch khinh công liền cất vào trong ngực áo rồi bước ra ngoài cột sáng. Xem ra lục đạo luân hồi chi chủ cũng không phải hạng lừa đảo. Hắn nhìn mấy người Trương Viễn Sơn cùng Giang Chỉ Vi cười bảo. Giang Chỉ Vi gật đầu nhưng vẫn còn hơi nghi hoặc nhìn hắn. Tiểu Hòa Thương, dù gì cũng không được khinh suất. Hay là để ta quan thử thiết bố sam của ngươi? Được. Mạnh Kỳ mạnh mẽ đáp. Tuy thiết bố sam là một loại ngoại công, giờ đã hòa vào thân thể hắn, không nhất định phải vận khí mới có hiệu quả nhưng hắn vẫn đề thăng nội lực, muốn xem thiết bố sam cuối cùng hiệu quả tới đâu. Vừa mới đề khí, Mạnh Kỳ đã thấy hoa mắt, chỉ kịp thấy một kiếm ảnh như lưu tinh lao tới trước ngực rồi đâm trúng vai trái của hắn. Phục! Mũi trường kiếm đâm vào một điểm nhưng Mạnh Kỳ chỉ có cảm giác hơi đau nhói. Giang Chỉ Vi thu hồi trường kiếm, một giọt máu tươi theo đó văng ra. Giang Chỉ Vi lau nhẹ mũi kiếm bảo. Thiết bố sam này đúng là đồ thật. Kiếm chiêu vừa rồi ta đã dùng tới bốn thành lực lượng, mà trường kiếm của ta là bạch hồng quán nhật kiếm cũng là lợi khí, chắc phải dùng tới năm thành lực lượng thì mới phá được thiết bố sam của ngươi. Quả nhiên không tồi. Tuy mới ngăn cản được kiếm chiêu chỉ sử dụng có bốn, năm thành lực lượng của Giang Chỉ Vi nhưng Mạnh Kỳ đã cảm thấy rất thỏa mãn. Vừa mới rồi. Trước khi có được thiết bố sam thì hắn đến một thành thực lực của Giang Chỉ Vi cũng không bằng. Trương Viễn Sơn ở bên cạnh cũng rất thỏa mãn, cười nói, những nhân sĩ giang hồ còn ở giai đoạn xúc khí tiểu thành, nếu không dùng toàn lực, lại không có kinh khí tốt thì không cách nào tổn thương được chân định sư đệ. Bất quá, nếu đối mặt với địch thủ đạt tới xúc khí đại thành thì phải rất cẩn thận, phải mau chóng kết thúc chiến đấu. Đa tạ Trương Sư Huynh chỉ điểm. Mạnh Kỳ hiểu rõ lời nhắc nhở của Trương Viễn Sơn. Hiện giờ hắn đã sơ thành thiết bố sam nhưng vẫn không ngăn được đòn tấn công của kẻ địch đạt tới xúc khí đại thành. Tuy vậy, vẫn có thể giảm thiểu thương thế cho thân thể, trong chiến đấu là một ưu thế lớn vì có thể chịu vết thương nhẹ để làm trọng thương đối phương. Thích Hà ở bên cạnh cười với hai người bảo. Các ngươi đừng làm Tiểu Hòa Thượng hắn kiêu ngạo. Rồi nhìn Mạnh Kỳ, thiết bố sam cũng có không ít công pháp có thể hóa giải, các loại bình khí khác nhau cũng gây nên hệ quả khác nhau đối với thiết bố sam. Nên ngươi nhất định phải chăm chỉ nghiên cứu chúng. Mạnh Kỳ nghiêm cẩn đáp một tiếng vâng. Hắn biết Thích Hạ nói không sai. Trên thân thể thì hai mắt, huyệt thái dương cùng mấy chỗ nguy hiểm phía dưới vẫn còn là điểm yếu, hơn nữa thiết bố sam phòng ngự rất tốt trước các loại côn bổng, nhưng đối mặt với đao kiếm thì lại yếu hơn không ít. Phải rồi, còn đao pháp nữa. Thích Hạ đưa cho Mạnh Kỳ một quyển bí tịch, vẻ ngoài cũ kỹ nhưng bên trong còn rất mới nói. Mạnh Kỳ chân thành cảm ơn. Tùy ý lật dở xem qua rồi cũng cất đi, chợt thấy Giang Chỉ Vi đi tới cột sáng, gọi ra hối đoái phổ. Giơ tay lật dở từng phần, ánh mắt nóng rực nhìn qua một loạt nào là Tiệt Thiên Thất Kiếm, Thái Thượng Kiếm Kinh, Tiên Thụ Trường Sinh Kiếm, Chỉ Qua Kiếm Pháp, Khám Hư Kiếm Pháp. Nàng thở dài một tiếng rồi dở tới phần có Thiên Thông Hoàng. Được rồi. Giang Chỉ Vi đưa tay vào cột sáng, lấy ra một viên đan dược đang được bọc lại, đầu ngón tay ấn nhẹ phá tan lớp vỏ bên ngoài. Một mùi thơm mát tràn ngập. Sau đó, nàng khẽ đưa lên mũi ngửi rồi gật đầu. Đúng là Thiên Thông Hoàng. Trương Viễn Sơn thấy vậy thì cười cười đi tới bên cạnh nàng, đổi lấy hôn thiên hắc địa trong thiên tàng địa khuyết 108 kiếm, sau đó quay về phía Tề Chính Ngôn hỏi. Tới lượt ngôn sư đệ rồi, đệ có hối đoái gì không? Tề Chính Ngôn chấp tay, chân thành nói. Võ công của đệ còn non kém, kiến thức còn nông cạn, xin Trương sư huynh, Giang cô nương và Thích cô nương chỉ điểm cho. Trương Viễn Sơn trầm ngâm. Tề sư đệ, ta thấy kiếm pháp đệ tu luyện là Trường Hà kiếm pháp đúng không? Đúng, là Trường Hà Lạc Nhật Viên, Đại Mạc Cô Yên Trực. Tề Chính Ngôn khuôn mặt hiện lên nụ cười gượng gạo đáp. Mạnh Kỳ nghe thấy thì hơi sững người. Bọn họ không phải là đang làm câu đối đấy chứ? Lúc trước sư thúc Huyền Tâm chém gió trước đám đệ tử mới nhập viện như bọn hắn, chủ yếu là ba xạo về mấy sự tích của bản thân chứ cũng không giới thiệu rõ về sự tình của các môn phái trên giang hồ. Có nhiều môn phải chỉ nói qua có hai ba câu, trong đó có Hoán Hoa kiếm phái. Giang Chỉ Vi thấy hắn như vậy thì cười bảo. Tổ sư khai phái của Hoán Hoa kiếm phái đọc đủ thứ thi thư, lúc triều đình đổi thay thì ẩn tu ở nơi thâm sơn, may mắn gặp được tiên nhân, học được tuyệt thế thần công liền sáng lập ra Hoán Hoa kiếm phái. Vì ông ấy yêu thi thơ nên mỗi môn võ công trong Hoán Hoa kiếm phái đều lấy một đôi câu thơ cổ làm danh tự. Giống như kiếm pháp Trường Hà Lạc Nhật Viên, Đại Mạc Cô Yên Trực vậy. Những người đơn giản, dù đục chấm mắm cấy thì chỉ gọi là Trường Hà kiếm pháp. Tề Chính Ngôn ho nhẹ một tiếng, không phản bác câu nào. Hắn tự biết chuyện của tông môn nhà mình, tổ sư vốn là một văn nhân nghèo túng mới phải lấy phương thức này làm danh tự. Thế gian có không ít người coi khinh phỉ bán lời nói tổ sư hắn truyền lại nên hắn rất cảm kích Giang Chỉ Vi vừa rồi đã nói khéo về sự việc trước mặt hắn. Phải đó. Trương Viễn Sơn cũng ha hả cười, chúng ta gọi kiếm pháp trấn phái của Hoán Hoa kiếm là Tiên Thụ Trường Sinh kiếm. Nếu gọi đầy đủ thì phải là Tiên Nhân Phù Ngã Đính, Kết Phát Thụ Trường Sinh. Còn có Minh Nguyệt Triều Sinh kiếm, Tiểu Hòa Thượng người biết là câu thơ nào chứ? Thích Hạ ở bên cười nói chen vào. Thở cổ. Mạnh Kỳ khẽ cau mày, không biết là trùng hợp hay vì sao, chỉ thuận miệng đáp. Hải Thượng Minh Nguyệt cộng Triều Sinh. Không sai, xem ra trước kia ngươi cũng là con nhà có học, không phải hạng thường dân bình thường. Mạnh Kỳ bên ngoài biểu môi nhưng trong lòng thầm dặn phải cẩn thận. Thân thể này của hắn còn nhỏ, cũng không thể biết quá nhiều thứ được. Liền đó, Trương Viễn Sơn nói tiếp, Chính Ngôn sư đệ, Trường Hà kiếm pháp lấy nghiêm cẩn làm trọng. Cũng ẩn giấu sát chiêu rất phù hợp với tình tình đệ nhưng không đủ cơ động, trong đối chiến với kẻ địch thì mất đi sự biến hóa, thừa thủ mà thiếu công. Theo ta, đệ nên đổi lấy một môn kiếm pháp khó lường để luyện tập thêm, đợi tới khi chính đại khiếu huyệt của nhãn khiếu cô động rồi hãy đổi lấy Thiên Thông Hoàng. Với cảnh giới hiện tại của đệ, dù có dùng Thiên Thông Hoàng cũng rất khó đột phá. Giang Chơ Vi cũng thẳng thắn góp ý. Tề Chính Ngôn gật đầu xác nhận. Chính đại khiếu huyệt của nhãn khiếu đệ mới cô động được 6, còn tốn nhiều công phu mới xong. Việc hối đoái xin làm theo lời Trương Sư Huynh. Sau khi Tề Chính Ngôn thông suốt, mấy người bọn hắn liền chúi đầu vào sách ngọc giúp hắn sàng lọc nhằm chọn được kiếm pháp thích hợp, cuối cùng lại chính là Mạnh Kỳ tìm được. Tề Chính Ngôn chấp tay hướng Mạnh Kỳ cảm tạ. Đa tạ chân định sư đệ. Ta vốn muốn đổi lấy một thức của Lạc Hà Dữ Cô Vụ Tề Phi, Thu Thủy Cộng Trường Thiên Nhất Sắc. Nhưng nó lại là kiếm pháp bí truyền trong môn phái, nếu tùy tiện tập luyện sợ sau này bị phát hiện, gán cho cái tội học trộm thì thật oan ức. Còn kiếm pháp Bách Biến Thiên Huyễn Vân Vụ Thập Tam thức này không chỉ có linh động biến hóa khó lường, còn có thể gặp kỳ ngộ mà phát triển lên. Lạc Hà Thu Thủy kiếm chính là tên thông dụng của kiếm pháp kia đó. Giang Chỉ Vi nhỏ giọng nói với Mạnh Kỳ. Ha ha, tiểu tăng cũng là ngẫu nhiên nhìn ra mà thôi, huynh không cần phải đa lễ. Mạnh Kỳ cười híp mắt nói. Lúc trước hắn cũng muốn đổi lấy Bách Biến Thiên Huyễn Vân Vụ Tam Thập Thức, là kiếm pháp bí truyền của Hành Sơn Phái, nhưng đáng tiếc, hiện giờ hắn thực không có duyên với kiếm pháp. Môn kiếm pháp Tề Chính Ngôn chọn có tổng giá trị quy đổi là 150 thiện công, trong đó quy tắc chung cần 20 thiện công, còn lại mỗi thức là 10 thiện công. Tề Chính Ngôn quyết định đổi lấy phần quy tắc chung và 4 thức, 10 thiện công còn lại thì đổi lấy một viên linh chi bổ khí hoàn dùng để tăng cường nội lực, mục đích mau chóng cô động xong khiếu huyệt. Giờ chỉ còn lại Thích sư muội thôi. Trương Viễn Sơn ôn hòa nhìn Thích Hạ. Muội mang số bí tịch phổ thông cùng tạp học đổi cho lục đạo luân hồi chi chủ lấy thiện công, chắc là đã nhìn trúng công pháp nào đó rồi đúng không? Thích Hạ tủm tỉm cười đáp lại. Trương sư huynh thật sáng suốt, tiểu muội thật không giấu được huynh. Muội muốn đổi lấy phương pháp chế tác và sử dụng đường hoa. Đường hoa? Mọi người cùng bật lên kinh ngạc. Cảm giác của Trương Viên Sơn là kinh ngạc cùng nghi hoặc, còn Mạnh Kỳ là khiếp sợ. Đó không phải là độc môn, không phải kỳ môn mà chính là tuyệt môn a. Ám khí đường hoa, một trong tam đại tuyệt môn của thuộc trung đường môn. Thích Hạ nhìn Mạnh Kỳ chăm chú. Tiểu Hòa Thượng, vừa rồi ngươi có nhìn thấy phương pháp chế tạo ám khí đó rồi sao? Phải rồi, lúc đầu ta nhớ ra võ công của ta thấp kém nên cũng muốn tìm một môn ám khí lợi hại để phòng thân. Mạnh Kỳ chỉ biết giải thích như vậy. Thích Hạ nghe vậy cũng không nói thêm gì, mỉm cười nhìn Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Vi. Từ nhỏ ta thường bị cha mắng vì học võ không chú tâm, chỉ đam mê mấy môn tạp học, vì lẽ đó mà cho tới giờ vẫn chưa mở được thị khiếu. Trong các môn tạp học, ta yêu thích nhất là ám khí cùng cơ quan thuật. Tiếc là bên trong Đại Giang Bang, hai môn học thuật này không được tính là xuất chúng, những thúc bá của ta cũng có độc môn chi học tương tự đều chỉ bảo tận tình cho ta. Vừa nãy nhìn thấy môn học thuật và phương pháp luyện chế đường hoa là ta sáng mắt lên rồi. Có thêm đại sư am hiểu về cơ quan thuật cùng cao thủ ám khí thì càng tốt, chúng ta có thể linh động đối phó với nhiều tình huống hơn. Trương Viễn Sơn cùng Giang Chỉ Vi đều tán đồng lựa chọn của Thích Hạ. Đường hoa chính là ám khí tuyệt môn của thuộc trung đường môn, giá cả hối đoái cũng cực cao. Một đóa chế tạo thành đường hoa cùng thủ pháp chế tạo ám khí tương ứng cho dù dùng xong là mất đi hiệu lực thì cũng cần 300 thiện công để quy đổi. Theo thông tin từ Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ lưu lại, để biết cách chế tác và sử dụng sơ qua thì mất 300 thiện công để đổi, để hoàn toàn nắm giữ phương pháp chế tạo thì cần 600 thiện công để đổi. Nếu chỉ đổi lấy cách chế tạo cùng phương pháp sử dụng bản vẽ, còn lại phải tự mình sưu tập vật liệu, liều thân nghiên cứu thì chỉ mất có 150 thiện công là đổi được. Thích Hạ lại đổi một ít bí tích phổ thông cùng tạp học, cuối cùng cũng đủ 150 thiện công, đổi thành công phương pháp chế tác và sử dụng đường hoa. Hối đoái hoàn thành. Các ngươi lựa chọn kỹ vật phẩm cần gửi sau đó trở về thế giới thực chờ lần luân hồi tiếp theo mở ra. Bình thường không thể ra vào thế giới này, nếu muốn ở đây tu luyện thì phải hối đoái lấy thời gian để tu luyện. Âm thanh to lớn của Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ lại vang lên. Vì không thể tự ý ra vào thế giới này nên Mạnh Kỳ tất nhiên lựa chọn mang theo bí tịch bên người, cũng kiểm tra qua một chút địa bàn. Nếu ở lại tu luyện của mình, phía sau cánh cửa Bạch Ngọc là một gian nhà trống, nếu muốn có vật phẩm thì đều phải lấy thiện công ra đổi. Một màn sáng phủ xuống, bao trùm lấy mọi người trên quảng trường, sau đó, Mạnh Kỳ và mọi người liền mất đi tri giác. Giữa không gian tối tăm, Mạnh Kỳ vùng vẫy, giãy dụa rồi đột nhiên vươn mình ngồi dậy. Vừa vặn nhìn thấy một vùng trăng nước yên bình và tĩnh lặng gần đó. Tiếp đó hắn thấy lại bóng dáng quen thuộc của Chân Tuệ, Chân Quang cùng mấy người quen thuộc lúc trước. Tiếng hít thở say ngủ cũng đều đều vang lên bên tai hắn. Trở lại thiện phòng rồi. Vừa nghĩ tới đó, Mạnh Kỳ theo bản năng đề khí, đang điền lệnh dâng lên một mảng ấm áp. Ồ, Tiểu Ngọc Phật. Mạnh Kỳ mừng rỡ thấy những vật hối đoái vẫn còn tồn tại như cũ nhưng chợt phát hiện Ngọc Phật mang trên người đã nứt thành hai mảnh. Không còn cảm giác ôn hòa an bình như trước kia nữa. Hắn vừa lo lắng vừa nghi hoặc, trằn trọc trở mình không ngủ được, không biết mình biên mất đã bao lâu rồi. Bỗng có một tiếng chuông quen thuộc vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, từng âm thanh khẩn trương vang lên như có đại sự gì đó đã xảy ra trong chùa. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm .org Quyển 1, chương 19, Dũng khí. Mạnh Kỳ ngồi dậy, nghiêng tai nghe tiếng chuông. Song quyền tự nhiên nắm chặt lại. Cái chết của Thanh Cảnh bị phát hiện rồi, hay vẫn còn mất tích? Tiếng chuông không bình thường vang lên làm đám tạp dịch tăng như chân ứng, Chân Quang đều giật mình ngồi dậy, kêu lên kinh hoàng. Bên trong Đại Hùng Bảo Điện, kim thân Phật tượng hai tay kết ấn, dáng vẻ trang nghiêm, từ bi nhìn xuống mọi người ở phía dưới. Đứng ở dưới chính giữa tượng Phật là một lão tăng mi trắng, dung mạo gầy gò khoác áo tăng màu vàng, bên ngoài khoác cà sa, tay cầm cửu hoàng tích trượng vẻ mặt vàng vọt. Nam Mô A Di Đà Phật. Chư vị thí thủ xin hãy bình tĩnh. Lão Tăng đưa tay trước ngực miệng tuyên một tiếng Phật hiệu. Bên cạnh lão đứng gần 20 vị tăng nhân khoác cà sa bên ngoài áo lụa hồng, mỗi người đều mang một dáng vẻ khác nhau, có người già nua như thân cây khô như một giả, có người mang theo khí chất u buồn, nho nhã. Hừ. Bình tĩnh ư. Đệ tử của ta bị hại ở Thiếu Lâm, ngươi còn bảo ta đừng nóng. Lão đạo sĩ mặc âm dương đạo bào. Đầu đội thất tinh quan nhìn thẳng vào lão tăng nói. Không văn đại sư, chuyện này ngươi nhất định phải trả lại công bằng cho chúng ta, nếu không, hừ. Lão đạo sĩ vừa nói tóc trắng như tuyết, khuôn mặt hồng hào không một tia nếp nhăn,

bình tĩnh trở lại thì hắn nhớ ra, Huyền Nguyên cùng đám Thích Nguyên Đồng cũng đều không ra mặt. Các vị thí chủ, tình huống vừa rồi của Thích Hạ thí chủ làm tại hạ nhớ tới vài việc. Thông Văn đại sư chậm rãi nói. Cũng là sơ sẩy của lão nạp, không sớm phát hiện ra liên hệ của mấy chuyện đó với cái chết của Thanh Cảnh thí chủ, nếu không có thể đã cứu được Thích thí chủ. Có vài chuyện tương tự. Trương Viễn Sơn căng thẳng tột độ. Đêm nay đã xảy ra quá nhiều việc ngoài tưởng tượng của hắn, lúc này, hắn sợ hãi nhìn Thông Văn đại sư, đồng thời để ý thế gian chỉ vi cũng đang mang vẻ mặt giống như mình. Xin được nói rõ. Huyền Nguyên chắp tay nói. Hai mắt hướng về phía Thích Nguyên Đồng rồi nhìn Thông Văn đại sư. Thông Văn thở dài. Không biết các vị thí chủ đã nghe tới tổ chức thần bí tên là Tiên Tích chưa? Thành viên trong tổ chức ấy, nếu tiết lộ bí mật nội tình đều gặp phải cái chết như Thích thí chủ. Lão nạp nghi ngờ, những người đó phải chịu một loại nguyền rủa nào đó. Khi có hành động phản bội liền bị sức mạnh thần bí đó trừng phạt. Tiên Tích. Bần đạo đã từng giao thủ với một người trong bọn họ, tên hắn là Đấu Mổ Nguyên Quân, tại hạ suýt chút nữa thì mất mạng. Huyền Nguyên tự giễu, nhưng bần đạo chưa từng bắt được thành viên nào của tổ chức đó, cũng chưa từng thấy cái chết nào như vậy. Cái gì? Chút nữa thì mất mạng. Còn có người tên Đấu Mổ Nguyên Quân. Thủ Triết đạo nhân nôn nóng hỏi. Huyền Nguyên chủ trì những công việc nhỏ của Chân Vũ Phái. Tuy võ công không phải đứng đầu nhưng cũng là nhân vật nổi danh trên địa bản, thực lực không kém bao nhiêu so với Thủ Triết đạo nhân mà lại bị một người trong tổ chức nổi danh này đánh bại. Điều này thật khó tin. Theo lão nạp biết, tổ chức này có rất ít thành viên, số lượng không vượt quá 20 người. Mỗi người đều có thể so với những đạo nhân hoặc tiên thần trong thần thoại, lấy tên của những tiên thần đó để làm danh hiệu. Đấu Mổ Nguyên Quân là một người trong đó. Thông Văn giải thích qua cho những người ở đây chưa từng biết tới tổ chức Tiên Tịch này. Huyền Nguyên lắc đầu cười khổ. Phương Trượng đại sư quả thực hiểu rõ hơn bần đạo. Bần đạo cùng với tên Đấu Mổ Nguyên Quân có phần mơ hồ kia đại chiến một hồi rồi phải chật vật chạy trốn, ngoài ra không biết gì hơn. 10 năm trước, Đấu Mổ Nguyên Quân đã có thực lực đứng ở đỉnh cao rồi. Lấy tiên thần làm hiệu, không để lộ tên tuổi ra ngoài. Trên đời này, từ lúc nào lại sinh ra lắm cao thủ vô danh như vậy? Nói không chừng chính là những người có giả tâm trong các tông phái cùng tập hợp lại để lập nên tổ chức đó. Huyền Nguyên, ngươi có nhìn ra lại lịch võ công của tên Đấu Mổ Nguyên Quân đó không? Thủ Triết đạo nhân hừ lạnh, không tin tổ chức có nhiều cao thủ như vậy lại không để lại tung tích gì. Ngoại trừ danh hiệu trong tổ chức Tiên Tích, trên giang hồ bọn chúng chắc đều có thanh danh hiển hách. Suy nghĩ như vậy, Thủ Triết trong lòng vẫn giữ ý nghĩ trong Thiếu Lâm tự nhất định có nội gián. Huyền Nguyên lắc đầu, ta cũng muốn biết, đã sớm tìm hiểu tới ngọn nguồn. Chân Vũ phái ta cũng không dễ bắt nạt như vậy. Võ công mà Đấu Mổ Nguyên Quân thi triển chính là tuyệt học Tinh Thần Hàng Thế Quyết của chúng Tinh Chi Mẫu ở thời đại thần thoại trước kia, nhưng Tinh Thần Hàng Thế Quyết cùng Hỗn Nguyên Phản Hư Công là những môn tuyệt học đã thất truyền mấy vạn năm, lẽ nào ai đó vì ngẫu nhiên mà có được truyền thừa? Hỗn Nguyên Phản Hư Công, Tinh Thần Hàng Thế Quyết. Gương mặt Trương Viễn Sơn trở nên trắng bệch, vì hắn nhớ tới trên Hối Đoái Phổ của Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ có hai môn thần công này. Môn trước có giá 50 vạn thiện công, môn sau có giá 80 vạn. Tổ chức Tiên Tích này lẽ nào có quan hệ với luân hồi thế giới? Thủ Triết đạo nhân nhìn Thích Nguyên Đồng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Có thể bạo phát sức mạnh thần bí từ trong cơ thể thì nhất định không phải là người thường. Nhưng nếu trong cơ thể chúng ta có vết tích hoặc bị nguyền rủa thì chúng ta trước hết nên kiểm tra lẫn nhau đã. Trương Viễn Sơn nhất thời chau mày. Giang Chỉ Vi đứng trước Tô Vô Danh liền mở miệng. Vết tích được ẩn giấu rất sâu, nếu không biết rõ nguyên do, dùng sai phương pháp thì không cách nào phát hiện ra đầu mối. Tô Vô Danh, ý nghĩ không thể thay thế cho hành động. Thủ Triết đạo nhân cương quyết nói. Tô thí chủ nói có lý. Lão nạp cũng đã sớm có chuẩn bị. Đã từng tìm kiếm tin tức trên người một thành viên của tổ chức đó là Thái Ất Thiên Tôn nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết gì. Thông Văn đại sư kể lại một lượt những tình huống tiếp xúc với tổ chức Tiên Tích kia, sau đó nhìn về phía Tô Vô Danh hỏi, Tô thí chủ đã trải qua chuyện nào như vậy chưa? Ta có gặp một người của tổ chức thần thoại, là một tổ chức giống như Tiên Tích nhưng lại đối đầu không khoan nhượng với tổ chức Tiên Tích, tên thường gọi là Thượng Cổ Thần Linh. Tô thí chủ có tìm hiểu được gì không? Mọi người xung quanh đều khẩn trương dò hỏi. Tô Vô Danh vẫn giữ vẻ bình tĩnh trước kia đáp, ta gặp phải Đông Vương Công thực lực không chênh lệch nhiều lắm, lúc giao chiến không kịp thu tay lại.